Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2144, gặp lại Vân Vũ Tử. Bạch, tiếng xé gió gào thét, vừa là Vân Yên tránh đi âm thanh, cũng là một đạo khác âm thanh, chỉ thấy Vân Yên vừa nãy đứng thẳng trong hư không, đột nhiên nổi lên một trận hùng vĩ không gian sóng lớn. Sóng lớn trung ương bên trong là một đạo màu bạc hình người bóng dáng mạnh mẽ đập lên to lớn màu xám trưởng ảnh kéo tới. Đòn đánh này đến lại đột nhiên vừa nhanh, may mà Vân Yên phản ứng nhanh, làm cho nàng miễn cưỡng tránh khỏi. Ầm ầm ầm, sau một khắc chính là to lớn tiếng ầm ầm lên, cái kia đột nhiên tập kích đến bóng người màu bạc đuổi theo Vân Yên giết lên, trường ảnh đánh ra gian, hư không điên cuồng nát tan lên, bóng người màu bạc kia càng là mơ hồ phảng phất một bóng sáng bình thường. Vân Yên lóe nhanh đi ra ngoài, rất nhanh liền nhận ra được, từng đạo phức tạp lực lượng không gian hấp hướng về thân thể của chính mình, làm mình sinh ra thân hãm vòng xoáy vậy cảm giác không gian công kích. Trong lòng hơi động, ngoài thân một tầng tấm võng lớn màu xám dạng quang ảnh vỏ nhấc lên. Những kia không gian công kích lại kéo tới thời điểm, phảng phất từ trong mắt lưới bỏ sót bình thường, gào thét mà qua, biến mất không thấy hình bóng. Vân Yên ung dung phá tan thủ đoạn của đối phương, bước chân lại đạp, bàn về không gian chi đạo, trừ bỏ Phương Tuấn Mi ít ỏi mấy người. Nàng tự hỏi không thua với những tu sĩ khác, sau khi lướt ra, bóng người màu bạc kia, y nguyên là cuồng sát mà tới, nhưng Vân Yên đã rảnh rỗi bắt lấy bóng người của hắn, đánh tới tu sĩ, là cái 70-80 tuổi nam tính ông lão, thân thể cao gầy, râu bạc trắng tóc trắng, ăn mặc một thân rộng lớn đạo bào màu bạc, tướng mạo cao cổ thanh kỳ. Nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng giữa hai lông mày nhưng là một phái hưng phấn cùng điên cuồng tâm ý, phảng phất đợi vô số năm, đợi được muốn điên thời điểm, rốt cục đợi được chính mình con mồi bình thường. Vân Vũ Tử, Vân Yên xem hai mắt vừa mở, này ngân bào ông lão rõ ràng chính là năm đó ẩn núp ở bên ngoài hỗn loạn man lĩnh vị kia thần bí tu sĩ Vân Vũ Tử. Lão gia hỏa bây giờ giống như Vân Yên đều là trí nhân hậu kỳ cảnh giới. Vân Yên năm đó cũng chưa từng thấy tận mắt Vân Vũ Tử, nhưng Phương Tuấn Mi đối với nàng đề cập tới càng hiện ra quá hình ảnh, nhắc nhở nàng nếu là đụng với đặc biệt đề phòng một ít. Không nghĩ tới lão già này vẫn còn đang nơi này. Ngươi là ai? Tại hạ chỉ là vô ý xông tới, xin mời đạo hữu chớ trách. Vân Yên vừa tránh đi vừa nói, năm đó hồ đồ thiếu nữ, bây giờ cũng có tâm kế, làm bộ ngoại lai khách bình thường, bộ lên đối phương gốc gác. Ha ha ha ha, Vân Vũ Tử cười to nói, được lắm, vô ý xông tới, đáng tiếc tinh thông không gian chi đạo tóc vàng yêu thú cũng không có nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, Vân Yên lập tức tâm thần tập trung cao độ, biết đối phương tuyệt đối chính là đang chờ mình, tính toán chính mình, hoặc là càng nói chuẩn xác, là sót lại vô gian phá không câu. Nếu là như thế, thiểm điện liệu sẽ bởi vậy gặp nạn rồi. Vân Yên tâm niệm xoay nhanh, nhưng ngẫm nghĩ nghĩ, chính mình này vô số năm qua, đều là lần thứ nhất về nơi này. Thiểm điện cái này truy cầu tự do lãng tử vậy con ngựa, lại càng không có lý do trở về rồi. Mà bất luận thế nào, trên người đối phương nhất định có vô gian phá không câu bộ tộc vong tộc manh mối. Nghĩ tới đây, bắt giữ tâm tư đứng lên, trong mắt một tia hào quang màu đỏ ngòm lóe nhanh mà qua, hồ đầy trời cuồng phong gào thét, Vân Vũ Tử thần thông triển khai gian, từng đoàn to lớn màu xám bão táp xoắn tới. Vô số năm không gặp, lão này thủ đoạn cũng là lợi hại quá nhiều. từng đoàn này màu xám bão táp, tất cả đều bao hàm 4 tầng đầu không gian chi đạo. Lệch mấy vạn dặm hư không, sóng lớn nổi lên, Vân Yên xem cười nhạt, đi một vòng sau, không né nữa, quay người đánh tới, ầm ầm ầm hai người chính diện giao chiến. Bóng dáng ở trên trời không ngừng đan xen, nổ tung đi ra đầy trời sóng khí đến, trong thời gian rất ngắn, liền không biết trao đổi bao nhiêu chiêu. Trong lúc nhất thời, là cân sức ngang tài chi cục, Vân Vũ Tử là giết tinh thần đại trấn, mà Vân Yên đáy mắt, lại là xem kỹ vậy quang lên, nhạy bén có thần, bạch, thời khắc này, lại lóe lên sau. Vân Vũ Tử đi tới Vân Yên trên đỉnh đầu, lại là một mảnh giống như núi to lớn trưởng ảnh đánh tới. Mà ở cùng trong nháy mắt, Vân Yên quỷ dị bóng dáng lóe lên, phản mà đi tới đối phương trên đỉnh đầu bên trong. Bàn về không gian chi đạo, ngươi còn kém xa lắm đây. Một tiếng ngạo khí quát, tay phải nắm thành nửa quyền, đột nhiên một cái xoay tròn. Chỉ thấy một mảnh kia đại chiến trong thiên địa, không tự tuôn loạn không gian sóng lớn, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường. Tất cả đều hướng về trung gian, đè ép lại đây, hình thành một cái bên trong thu tiểu không gian vỏ vậy trạng thái. Đè ép trung tâm, tự nhiên là Vân Vũ Tử. Cũng trong lúc đó, tay trái của nàng lại là lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ. Nhanh chóng lấy ra một đoàn đỏ như màu máu quang ảnh đến. Hô, giương tay vung lên, đoàn kia đỏ như màu máu quang ảnh, lấy một cái xoay tròn mà xuống trạng thái, cuồng đập mà đến, mang theo cường điệu như sao vậy sức mạnh kinh khủng, cuốn lên hùng vĩ tiếng gió đến, càng có đỏ như màu máu sương mù, điên cuồng phun ra nuốt vào, phảng phất một cái màu máu quái vật bình thường. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Vân Vũ Tử xem con. Người thẳng trừng, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Biết mình ngày hôm nay đùa lớn rồi. Lão gia hỏa phản ứng cũng là nhanh. Ngay lập tức, liền muốn tránh đi. Nhưng ngay lúc đó nhận ra được mình bị vỏ không gian kia chặn lại rồi. Vỏ không gian kia giờ khắc này, thậm chí thành màu xám lưu ly trạng thái. Óng ánh tỏa sáng. Ngưng tụ không gì sánh được, lại không hư huyễn, thủ đoạn này là vô gian phá không câu trong vương tộc mật truyền bắt người thủ đoạn. Tên là hóa thực, liền thiểm điện cha mẹ, đều không có tư cách học được. Uống, Vân Vũ Tử biết tránh không khỏi, lúc khẩn cấp quan trọng, phấn khởi hai tay, hướng lên trời đánh tới, mà lão này thân thể... Dĩ nhiên hóa là màu lam sương mù, nguyên lai cũng cất giấu một tay, đã dung hợp cấp 9 linh vật, rầm rầm rầm to lớn tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái lên. Vân Yên lấy ra bảo bối, chính là Phương Tuấn Mi đưa cho nàng huyết sắc tế đài. Am hiểu nhất chính là trấn giết, mà Vân Vũ Tử tuy rằng dung hợp cấp 9 thủy linh vật, nhưng cũng không chịu nổi huyết sắc tế đài không ngừng cuồng đập. Chỉ trong chốc lát, chính là tảng lớn màu xanh lam sương mù bị đập thành hư vô. Càng có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền đến. Đạo hữu tha mạng, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Vân Vũ Tử thấy tình thế không ổn, rốt cục xin tha lên. Vân Yên nghe vậy, đương nhiên sẽ không liền như vậy ngừng tay. Trái lại là càng thêm điên cuồng thôi thúc lên huyết sắc tế đài đến. Mái tóc dài màu vàng óng, hướng lên trời tung bay, ánh mắt lạnh lẽo hung hãn. Là ai phái ngươi đến? Vân Yên hỏi, đạo hữu, việc này ta thật không thể nói. Ta lập được lời thề, nói ra chính là một chữ, chết. Vân Vũ Tử hầu như là khóc tang âm thanh nói rằng. Vân Yên nghe vậy. Lập tức liên tưởng đến cái kia thần thần bí bí thế giới trong gương. Đối phương lập được thề, nên không giả, bất quá này tốt đẹp tìm hiểu cơ hội, có thể nào cứ như thế mà buông tha. Vậy ngươi có thể nói cái gì? Chỉ bằng một câu xin tha, đã nghĩ để ta buông tha ngươi sao? Đem vấn đề vứt cho đối phương, làm cho đối phương đau đầu đi. Vân Vũ Tử nghe vậy, quả nhiên vội vã suy tư lên. Ta có thể nói cho ngươi một đầu khác vô gian phá không câu tam tích. Cái kia ta không có lập được thế. Chỉ chốc lát sau, Vân Vũ Tử liền phảng phất tìm tới cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường. Hô to lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.